chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, ẩn thế cấp chiến đấu. Trích Tâm còn chưa có chết. Vương Đại Đông lời nói, nhất thời để Ngạn tuyệt vọng trong con ngươi tràn ngập hy vọng. Có thể, ta giúp không ngươi, Ngạn khôi phục thần quang con ngươi rất nhanh lại ảm đạm. Đam mang đi quá mạnh, nàng liên thủ với muội muội đều không phải là đam mang đi đối thủ, chớ nói chi là nàng một người. Tại ẩn thế cấp trước mặt, thánh giả như là con kiến hôi. Vừa mới nàng đã trải nghiệm qua loại kia không có lực phản kháng chút nào cảm giác. Nếu như ngươi có thể giúp ta ngăn chặn đam mang đi vài giây đồng hồ, ta thì có thể xử lý hắn. Vương Đại Đông đối Ngạn sử dụng truyền âm nhập mật. Vương Đại Đông mặc dù là ẩn thế cấp, có thể đam mang đi cũng là ẩn thế cấp. Coi như hắn mạnh hơn đam mang đi, vận dụng tất sát kỹ cũng có thể giết chết đam mang đi. Có thể nếu như đối phương khăng khăng muốn chạy trốn, hắn cũng không có khả năng giữ lại được đối phương. Cho nên, muốn giết chết đam mang đi, nhất định phải có người cho Vương Đại Đông chế tạo phóng thích đại chiêu cơ hội. Nhưng mà, muốn ngăn chặn một tên ẩn thế cấp, nói nghe thì dễ. Ban đầu ở đối mặt cầm đế thời điểm, Vương Đại Đông liên thủ với Mộ Minh, vì ngăn chặn cầm đế vài giây đồng hồ, cho Mộ Minh chế tạo cơ hội công kích, Vương Đại Đông thiếu chút nữa bị xử lý. Ẩn thế cấp cùng thánh giả chiến lực chênh lệch hoàn toàn là một trời một vực. Vương Đại Đông đương nhiên biết, muốn là Trích Tâm vẫn còn, song bào thai tỉ muội coi như không địch lại đa mang đi, giúp hắn tranh thủ điểm cơ hội vẫn là có thể. Nhưng nếu như chỉ dựa vào Ngạn một người, muốn ngăn chặn đa mang đi, không khác nói chuyện viển vông. Ta có thể cho thực lực ngươi tạm thời tăng lên tới ẩn thế cấp, nhưng là ngươi chỉ có một lần cơ hội xuất thủ, mà lại một khi xuất thủ, ngươi đem về kinh mạch đứt từng khúc. Vương Đại Đông tiếp tục sử dụng truyền âm nhập mật, xin giúp ta. Ngạn không có cũng không chút do dự, bây giờ muốn cứu Trích Tâm, nhất định phải đánh bại đa mang đi. Bởi vì nếu như không đánh bại đa mang đi, đối phương là tuyệt sẽ không cho phép nàng mang đi Trích Tâm, mà làm cứu muội muội. Ngạn tình nguyện là một chuyện gì? Bảo Quân, chúng ta ân oán, hôm nay là thời điểm kết. Đa mang đi chậm rãi từ không trung hạ xuống tới, hoạt động một chút cái cổ, ánh mắt lộ ra mãnh liệt sát ý. Bảo Quân giết hắn hai cái đệ đệ, thù này hắn nhất định muốn báo. Không có chút nào sức tưởng tượng, đa mang đi quyền đầu trực tiếp đánh tới hướng Vương Đại Đông ở ngực. Đa mang đi cũng không biết Vương Đại Đông đã đạt tới ẩn thế cấp. Một quyền này của hắn hoàn toàn có thể đem Vương Đại Đông nhất quyền oanh liền cạn bã đều không thừa. Báo thù thì là đơn giản như thế. Bất quá, ngay tại đa mang đi quyền đầu sắp trúng đích Vương Đại Đông thời điểm, Vương Đại Đông quyền đầu cũng đánh tới. Bành, hai nắm đấm hung hăng đụng vào nhau, cả hai đều là cũng không lui lại. Oanh, một cỗ vô hình sóng xung kích chấn động ra đến. Vương Đại Đông sau lưng Ngạn như là cánh diều một dạng bị đánh bay ra ngoài. Ngoài mấy chục thước pha lê cũng ào ào ào vỡ vụn ra. Hai người dưới chân địa mặt giống như là mạng nhện đồng dạng rạn nứt. Đa mang đi trên mặt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Bảo Quân, người cũng đột phá đến ẩn thế cấp. Thật sự là ngoài dự liệu a. Vậy liền để những thứ này con kiến hôi kiến thức một chút cái gì là tránh thức ẩn thế cấp chiến đấu. Biết được Vương Đại Đông cũng đạt tới ẩn thế cấp, Đa mang đi tuy nhiên kinh ngạc, nhưng trên mặt chiến ý càng đậm. Muốn là Vương Đại Đông thật bị hắn trực tiếp nhất quyền xử lý, vậy cũng lộ ra quá không thú vị một điểm. Giữa đường cái, một cỗ mất khống chế xe hơi chính nhanh vọt tới một tên 20 tuổi thiếu nữ. Thiếu nữ bên người còn mang theo mấy cái tiểu bằng hữu. Bọn họ ngay tại băng qua đường. Tại Mỹ Quốc, giao thông trật tự từ trước đến nay hết sức tốt. Loại tình huống này, mặc kệ là xe gì, đều sẽ dừng lại để bọn này tiểu bằng hữu trước băng qua đường. Có thể chiếc xe này chủ nhân tựa hồ tiểu uống một chút. Chờ hắn kịp phản ứng, đã không kịp, xe hơi nhanh chóng hướng về thiếu nữ đánh tới. Nàng có thể tránh né, nhưng nếu như nàng tránh, những tiểu bằng hữu đó khẳng định sẽ bị chạy như bay xe hơi đụng bay. Tại một khắc cuối cùng, thiếu nữ đành phải quay người đem bọn nhỏ ôm vào trong ngực. Chờ đợi tai nạn tiến đến, bành, một tiếng vang thật lớn, nhưng va chạm cảm giác cũng không có truyền đến. Cảm ơn ngươi cứu bọn nhỏ. Ngươi là thượng đế sao? Ngoặc kép chấm ngoặc kép, đây cũng là còn sống ý nghĩa sao? Nhìn lấy cái kia từng trương tràn ngập cảm kích mặt, cùng ánh mắt sùng bái, cái kia mang theo vẻ mờ mịt con ngươi tựa hồ trở nên thanh tịnh một số. Đột nhiên, nơi xa truyền đến cự tiếng nổ lớn, chỗ đó, tựa hồ cần muốn trợ giúp. Siêu, một đạo thân ảnh kiều tiểu phóng lên tận trời, nhanh chóng bay về phương xa. Ta biết, tỷ tỷ kia là nữ siêu phàm, một đứa bé nãi thanh nãi khí nói ra. Những đứa bé này tử thích nhất cũng là liên quan tới siêu phàm điện ảnh. Một bàn tay có thể đem Mercedes-Benz đập ngừng, còn bay được, không phải siêu phàm là cái gì? Nói vớ nói vẩn, trên thế giới này nào có cái gì siêu phàm? Nấc, lúc này, trên xe nam nhân nấc rượu theo trên xe xuống tới, chỉ gặp xe hơi đầu xe lõm đi xuống một khối lớn. Thấy cảnh này, người kia tửu bỗng nhiên tỉnh hơn phân nửa. Tuy nhiên những thiên sứ này đều nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, nhưng vẫn là bị nhìn thấy trước mắt cho kinh ngạc đến ngây người. Hai người gần là đối với oanh nhất quyền, sóng xung kích liền có thể có cường đại như thế lực phá hoại. Thật sự là thật đáng sợ. Chiến đấu tại tiếp tục. Oanh, theo vương đại đông nhất quyền đánh ra đa mang đi thân thể giống như là đạn pháo một dạng bay rớt ra ngoài, trực tiếp đem một cỗ đứng ở trong trang viên xe bọc thép đụng lõm. Tại đa mang đi còn chưa kịp đứng dậy thời điểm, vương đại đông đã xuất hiện ở trước mặt hắn. Quyền đầu hung hăng đối với đa mang đi đập xuống. Bành bành, rèn sắt âm thanh vang lên. Vương đại đông mỗi đánh nhất quyền, đa mang đi dưới thân xe bọc thép chính là sẽ bị áp lõm đi xuống. Oanh, mười mấy quyền sau đó, xe bọc thép trực tiếp đổ sụp báo hỏng. Ao ao ao, đa mang đi một chân đá vào vương đại đông trên thân. Vương đại đông thân thể cũng bay rớt ra ngoài, đem một mặt vách tường đụng sập. Đa mang đi lại nắm lên chiếc kia cơ hồ vỡ thành hai mảnh xe bọc thép trực tiếp hướng về vương đại đông đập tới. Vương đại đông ngăn trở đa mang đi đập tới xe bọc thép, đồng thời đa mang đi quyền đầu cũng tới. Oanh, xe bọc thép trực tiếp vỡ vụn thành linh kiện. Hai người lần nữa đánh giáp lá cà, quyền đầu nhanh chỉ còn lại có huyễn ảnh, không có chút nào sức tưởng tượng, hoàn toàn là lực lượng cùng lực lượng va chạm, lực phá hoại như là nhân hình hạch đạn, lui về phía sau, toàn bộ lui về phía sau, tất cả mọi người thối lui đến một cây số bên ngoài. Christina tranh thủ thời gian chỉ huy các thiên sứ rút lui. Loại này cấp số chiến đấu đã không phải là các nàng có thể tham dự, hoặc là nói đã không phải là các nàng có thể khoảng cách gần quan sát. Hơi không chú ý, chiến đấu dư âm thì có thể làm cho các nàng thịt nát xương tan. Các thiên sứ tranh thủ thời gian đỡ dậy Trích Tâm cùng Ngạn, rời xa chỗ này chiến trường. Hắn là tên kia không cánh thiên sứ, mà vừa mới chiến đấu, cũng bị các thiên sứ bảo hộ lấy Lâm Thi Nghiên trông thấy. Xinh đẹp trong mắt to tràn ngập chấn kinh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.